Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Oa. Đây là đại bảo tàng a. Đi tới, hắn cũng cảm giác tuyến đường có chút không đúng. Ngô lão, nếu như ta không có đoán sai lời nói, phương hướng này giống như không phải cất giữ bí tịch địa phương đi. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi, đi ra ngoài 2 tháng có thừa, nếu như trí nhớ coi như thường lời nói, hiện tại hẳn là hướng phải đi, mà không phải đi phía trái đi a. Ngô lão cười nói, công tử, những cái kia thả đều là một chút phổ thông bí tịch. Lão gia chân tàng làm sao có thể đặt ở chỗ đó? Nha, Lâm Phàm gật đầu, cảm giác còn có chút thần bí. Trước kia làm sao lại không có nghe lão cha nói qua? Là bởi vì chính mình quá phế. Không có khả năng, lão cha đối với mình yêu, tuyệt đối sẽ không như thế yếu kém. Khẳng định là nghĩ chính đảng đại hôn, trưởng thành mới có thể đem những này giao cho mình. Hơi tưởng tượng, lập tức liền đem tự mình cho thuyết phục. Công tử, lão gia tuổi trẻ xông xáo bên ngoài lúc, cũng không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí có mấy lần đều là hẳn phải chết cục diện. Nhưng lão gia vẫn là bằng vào năng lực chính mình, tuyệt địa phản kích, sống sót, cho nên những bí tịch này đều là lão gia hồi ức. Ngô lão cảm thán nói, đột nhiên bắt đầu hồi ức đã từng chuyện cũ. Lâm Phàm hiếu kỳ, cha ta lúc tuổi còn trẻ lợi hại như vậy, kia là làm sao phản kích? Ngô lão cười không nói, vẻn vẹn lấy một cái tiếu dung nhường chính công tử đi phỏng đoán. Hắn tự nhiên không có khả năng đem lúc tuổi còn trẻ trải qua nói ra. Đại đa số tuyệt địa phản kích đều là nghĩ lại mà kinh vết đen a. Bây giờ lão gia trở thành bực này cường giả, há có thể nói ra những này có hại mặt mũi sự tình. Rất nhanh, làm sao đến cha ta thư phòng? Lâm Phàm hỏi, lão cha không phải là đem bí tịch đều đặt ở trong thư phòng đi. Cảm giác này còn không có đặt ở bí tịch trong lầu các an toàn đâu. Ngô lão cười, đẩy ra cửa thư phòng, đứng ở một bên nói, công tử, vào đi. Lâm Phàm mang lòng hiếu kỳ đi vào. Lão cha thư phòng tới qua nhiều lần, nhưng cũng không thấy được có cái gì tốt đồ vật. Không phải là trong thư phòng có dấu hốc tối. Hốc tối bên trong cất giữ chính là bí tịch. Nếu như là lời như vậy, vậy liền thuyết phục. Ngô lão đi vào góc tường, ngón tay nhấn một cái lồi ra đến hạt nhỏ, khinh khinh một nhấn, có vách tường di động thanh âm. Lập tức, tại Lâm Phàm trong tầm mắt, vách tường hướng về hai bên phải trái 2 cái phương hướng di động. Một cái thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Công tử, đi vào đi, Ngô lão nói. Lâm Phàm hướng phía bên trong đi đến, bước chân đạp ở cái thứ nhất trên bậc thang thời điểm, phảng phất là nhận cảm ứng, trong thông đạo mãnh liệt tỏa ra ánh sáng. Ai nha, dọa ta một hồi, trái tim nhỏ đều nhanh muốn nổ tung. Nếu như không phải Ngô lão nói bí tịch giấu ở trong này, hắn khẳng định đến nghĩ, lão cha bình thường có phải hay không có cái gì đặc thù yêu thích. Tỉ như chộp tới một ít không thể miêu tả, tiến hành mật thất, bondage, la lị, chai kêu, AV, sau đó điên cuồng vung lấy đầu. Ta cái này đầu óc đều đang nghĩ cái gì đây? Đương nhiên, những này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Làm sao lại phát sinh dạng này sự tình? Nếu để cho lão cha biết rõ trong lòng của hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ một bàn tay đem tự mình đập vào trong tường. Móc cũng không nhất định có thể móc ra. Ngô lão phát hiện công tử thần sắc có chút không đúng, chỉ sợ là đang suy nghĩ gì sự tình, là bị nhà mình nội tình làm chấn kinh sao? Có lẽ thật có khả năng này tính a. Lần này U Thành phòng thủ một trận chiến, thắng bại không biết, có thể sẽ còn sống, cũng có thể là chết ở chỗ này. Cho nên đem nên kết giao đồ vật giao phó cho công tử, cũng coi là truyền thừa tiếp. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Ngô lão đi vào mật thất điểm cuối cùng. Chu vi vách tường bị đục mở cái này đến cái khác hình vuông mạnh động. Mỗi cái trong động cũng tồn phóng một bản bí tịch. Công tử, lão gia cả đời tâm huyết đều ở nơi này. Ngươi có thể đem những bí tịch này mang đi. Ngô lão nói, hắn bây giờ đang ở nghĩ. Mau để cho công tử mang theo bí tịch rời đi. Tuyệt đối đừng tại U Thành lưu lại. Nếu quả thật phát sinh xung đột, rất có thể xảy ra đại sự. Lâm Phàm nhìn xem trong vách tường bí tịch, cả người cũng bị hấp dẫn. Nơi này cấp độ khẳng định rất cao, nếu không cũng sẽ không chuyên môn dùng một cái địa phương cất giữ. Ở bên ngoài thời điểm, sẽ vì một môn công pháp đau đầu. Nhưng bây giờ hết thảy đều không phải là vấn đề. Nhà mình liền có bí tịch, nhất định phải ở bên ngoài lăn lộn bí tịch làm gì? Lâm Phàm cầm lấy một bản bí tịch, bản nguyên pháp, hoàn toàn xem không hiểu cái này nói là cái gì. Nhưng không có việc gì, hắn có nhìn hay không hiểu hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao phụ trợ nhỏ có thể xem hiểu là được. Sau đó đem cửa này bí tịch buông xuống, lại đi xem một môn khác bí tịch, Hàn Vực Tứ Tuyệt, hóa. Lại là một môn xem không hiểu bí tịch, tính toán. Những này đều không phải là vấn đề, liền nhìn xem mà thôi. Công tử, những bí tịch này đối với ngươi mà nói, có lẽ còn có chút xem không hiểu, nhưng chỉ cần cố gắng nghiên cứu, nhất định không là vấn đề. Không nếu như để cho lão nô cho ngươi gói kỹ mang đi đi. Ngô lão nói, Lâm Phàm nghi ngờ nói, Ngô lão, ta mang đi làm gì a? Không đều là ở nhà nha. Về sau ta nếu là cần, liền trở lại nhìn xem là được. Chỗ nào còn muốn mang đi a? Ngô lão có chút ngây người, sau đó khôi phục nguyên dạng. Còn tốt phản ứng nhanh, nếu không suýt chút nữa thì xảy ra chuyện. Lão nô nghe nói, công tử tại Giang Thành trở thành võ đạo sơn trưởng môn. Như là đã khai tông lập phái, tự nhiên thiếu khuyết bí tịch. Chẳng bằng đem những bí tịch này mang về, xem như môn phái hạch tâm bí tịch, không phải càng tốt hơn. Ngô lão nói, a, Ngô lão, ta tại Giang Thành sự tình, ngươi cũng biết rõ. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi, việc này hắn cũng không có với ai nói a. Ngô lão làm sao lại biết rõ? Ngô lão cười nói, Trương Thiên Sơn là lão gia hảo hữu, bình thường cũng viết qua thư. Nói công tử đã trở thành võ đạo sơn trưởng môn, lão nô tùy tâm là công tử cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Phàm lắc đầu, không nghĩ tới Trương Đại Tiên cái này ra hỏa còn có thể chủ động viết thư cho mình lão cha báo cáo tình huống. Nói có chút đạo lý, bất quá trước không vội, để cho ta xem thật kỹ một chút đi. Ngô lão, những bí tịch này đều là cái gì cấp độ? Hắn hiện tại rất hiếu kỳ, cảm giác những bí tịch này phải rất cao bưng. Ngô lão nói, công tử, ngươi vừa mới xem kia một bản nguyên pháp là ngũ hành cảnh cấp độ. Hàn Vực Tứ Tuyệt là động hư cảnh cấp độ. Lâm Phàm đầy trong đầu nghi vấn. Cái này nói là cái gì tình huống? Làm sao cảm giác một câu cũng nghe không hiểu đâu? Ngô lão hiển nhiên cũng là nhìn ra công tử nghi hoặc. Liền cũng cười nói, công tử có lẽ còn không quá rõ ràng những cảnh giới này. Người lão nô kia liền cho công tử hào hào giảng một chút. Võ đạo chia làm thập nhị trọng, cái này thập nhị trọng là cơ sở, có thể coi là cơ sở. Đối một số người tới nói, cả một đời cũng không nhất định có thể viên mãn, mà thập nhị trọng phía trên chính là tiểu tông, sư cảnh. Cần đả thông hai mạch nhâm đốc, mở âm dương chi hải, sau đó chính là đại tông sư cảnh. Cảnh giới cỡ này đối thiên phú người bình thường tới nói, nếu như không có kỳ ngộ, đời này cũng vô cùng khó khăn. Lại phía trên chính là thần nguyên cảnh, cảnh giới cỡ này cùng phía trước cảnh giới đã có ngày đêm khác biệt. Một cái khoảng cách không thể vượt qua, có thể hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó chính là động hư cảnh, cảnh giới cỡ này coi như huyền diệu nhiều, có thể quyền trấn hư không? Mở không gian, cất giữ đồ vật, mà động hư phía trên chính là thiên địa ngũ hành cảnh. Tục xưng ngũ hành cảnh, có thể dẫn dắt thiên địa lực lượng cho mình sử dụng. Rời sông lấp biển không đáng kể, Ngô lão nói liền không nói. Tiếp xuống đâu? Lâm Phàm nghe phấn chấn không thôi. Hắn căn bản cũng không biết đằng sau cảnh giới phân chia. Hiện tại nghe Ngô lão nói chuyện, cảm giác giống như có chút lợi hại a. Hiện tại Ngô lão đột nhiên không nói, làm trong lòng của hắn ngứa ngáy. Công tử a, không nói trước nhiều như vậy, vẫn là hảo hảo tu luyện, tranh thủ tương lai có thể đến tới loại kia cảnh giới. Bỏ mặc là lão gia vẫn là lão nô, cũng hy vọng công tử có thể nâng cao một bước. Ngô lão cười nói, chỉ là đối Ngô lão tới nói, hắn chỉ hy vọng công tử có thể bình an. Về phần đạt tới những cảnh giới này, hẳn không có khả năng. Công tử tu luyện quá muộn, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, trừ phi có nghịch thiên đại cơ duyên. Nếu không muốn đạt đến đại tông sư hoặc là thần nguyên cảnh sợ là không có hy vọng. Về phần đằng sau động hư cùng thiên địa ngũ hành, càng là không có khả năng. Lâm Phàm nhìn Ngô lão, có chút khó chịu a. Hắn ghét nhất chính là nói chuyện nói một nửa, đột nhiên liền không nói. Đây không phải tra tấn người sao? Nhưng tính toán, tạm thời biết rõ thần nguyên cảnh phía trên cảnh giới, liền đã rất thỏa mãn. Động hư cảnh, ngũ hành cảnh, rất là không tệ hai cái cảnh giới. Hắn vẫn ở muốn làm sao liền không có chữ vật giới chỉ đâu. Nguyên lai chỉ có đạt tới động hư cảnh mới có thể mở tích tự mình đặc thù không gian cất giữ đồ vật. Ngô lão, nơi này tạm thời liền không liên quan đến ngươi, chính ta nhìn xem là được. Lâm Phàm nói, nơi này bí tịch đều là hắn, về phần mang đi liền không mang đi, dù sao phụ trợ nhỏ đều đã đem những bí tịch này cho ghi chép lại. Hắn cũng muốn đánh chết chính mình, sớm biết rõ có thể như vậy, trước đây nên lúc rời đi đợi, chủ động học một điểm, bất quá cũng không có khả năng. Lão cha đối với mình như thế thất vọng, làm sao lại đem những này cho mình xem. Ngô lão nhìn xem công tử, sau đó gật đầu nói, tốt, người lão nô kia trước hết rời đi. Mật thất bên trong, Lâm Phàm chuẩn bị đem những bí tịch này toàn bộ ghi chép lại. Tuy nói điểm nộ khí tạm thời chống đỡ không nổi, nhưng kỹ nhiều không ép thân, một ngày nào đó sẽ dùng đến. Bất quá, hắn liền suy nghĩ một việc, lão cha rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Dựa theo Ngô lão nói những lời kia, nơi này bí tịch cấp độ cao như vậy, người bình thường là tuyệt đối không lấy được. Có lẽ cha mình chính là gần tàng đại boss a. Ngô lão bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới lão gia. Lão gia, công tử đã về nhà. Dựa theo ngài phân phó, ta đã đem công tử đưa đến trong mật thất. Ngô lão nói, gầy không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão nói, không có cảm giác gầy, giống như béo một điểm. Lâm Vạn Dịch nghe nói, giận dữ, cái này không tim không phổi đồ vật, lại còn béo. Hắn có hỏi ta đi đâu sao? Có, công tử vừa về đến, câu nói đầu tiên liền hỏi là lão gia đi đâu. Ngô lão lập tức nói, hắn biết rõ lão gia rất nhớ công tử, chỉ là cái này hiện tại tình huống không cho phép, chỉ có thể đem cái này tưởng niệm giấu ở trong lòng. Hừ, coi như hắn còn có chút lương tâm. Lâm Vạn Dịch nói, tâm tình hơi tốt không ít. Ngô đệ, ngươi nhớ kỹ, ta bỏ mặc ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem cái này tiểu tử cho ta bắt đi. Ngô lão gật đầu nói, lão gia, ta minh bạch. Trương Thiên Sơn, không bằng ngươi liền hồi trở lại Võ Đạo Sơn đi. Lâm Vạn Dịch nói. Trương Đại Tiên mạnh mẽ sững sờ, phảng phất là nhận một loại nào đó nhục nhã giống như. Lời này của ngươi là có ý gì? Xem thường ta đây, vẫn là xem thường ta trận pháp này? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh liền xem thường người. ta nếu là đem trận pháp toàn bộ triển khai, liền xem như ngươi cũng phải chịu tội. Ngươi tin hay không? Lâm Vạn Dịch nhìn xem Trương Đại Tiên đang khoác lác, cũng liền không có vạch trần. Tính toán, còn có thể nói cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,